ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Mao Sơn Thuật Trì Chóc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm. Biên dịch và diễn đọc Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 3. Hành thi. Đêm thời gian cứ như vậy đi qua. Ở nơi này Tam Thủy tùy tiện tìm một căn phòng để ngủ. Hơn nữa cũng không phát sinh sự kiện ma quỷ lộng hành gì nữa. Mỗi ngày tu luyện từ 3 giờ đến 5 giờ sáng đối với Tam Thủy cũng là một thói quen rồi. Dù ở nơi nào cũng vẫn như vậy. Sau khi tu luyện xong, Tam Thủy tiếp tục luyện tập thuật Mao Sơn. Nếu như nói lúc trước hắn luyện tập thuật Mao Sơn là bị lão đầu tử thật sự ép buộc, bây giờ lại là thật sự thích cái này, cho nên không ai đốc thúc hắn, hắn cũng sẽ nghiêm túc tu luyện. Sau khi tu luyện xong, trời đã hoàn toàn sáng. Tam Thủy đang chuẩn bị đi ra ngoài, cửa phòng của hắn liền bị gõ. Mời vào. Tam Thủy, ngươi dậy rồi à? Ta còn lo lắng quấy rầy ngươi ngủ. Đi ăn chút điểm tâm đi. Có tính toán gì không? Lý Tú Mai hỏi. Nàng đã biết Tam Thủy là một mình đi tới thành phố Hỗ Hải, không nơi nương tựa, bởi vì trợ giúp nàng giải quyết đại phiền toái này. Hơn nữa, lại không lấy tiền của nàng. Điểm này để cho Lý Tú Mai rất là rung động. Có cảm giác như Tam Thủy là em trai ruột của mình. Mai gì, ta nhất định sẽ đi tìm việc làm, nhưng là trong khoảng thời gian này làm phiền ngươi một chút rồi. Tam Thủy có chút ngượng ngùng mà nói. Nói cái gì vậy? Giúp ta ân tình lớn như vậy, ta cảm ơn người còn không hết đó. Người muốn cái khác không có, nhưng ta mở quán trọ, người muốn ở lại bao lâu tùy ý. Lý Tú Mai giả bộ nổi giận. Tam Thủy cảm kích gật đầu một cái, thở dài nói. Lão đầu tử nói không đúng, trên thế giới này còn rất nhiều người tốt. Trương Diệu Hàm còn là một sinh viên đại học, lại là sinh viên đại học năm nhất, chương trình học tương đối nhiều, từ sáng sớm đã đi đến trường học rồi. Tam Thủy, con gái ta để lại cho ngươi tờ giấy này. Nhà đầu này cũng thật là. Lý Tú Mai đưa cho Tam Thủy một trang giấy, chính là Trương Diệu Hàm bỏ nàng giao lại cho Tam Thủy. Tam Thủy đút vội miếng bánh tiêu vào miệng, sau đó đưa tay nhận lấy. Sau khi Tam Thủy xem qua, rốt cuộc biết tại sao Lý Tú Mai giờ khóc giờ cười. Chỉ thấy phía trên viết mấy chữ. Tam Công Tử, ta biết ngươi buổi sáng không nhìn thấy bổn cô nương xinh đẹp sẽ rất khó chịu. Bất quá không liên quan, cái này rất bình thường. Đây là số di động của ta. Lần sau có đi bắt quỷ, nhớ phải gọi điện cho ta. Nếu không xem ta trừng trị ngươi thế nào. Viết xong, phía dưới còn có vẽ một hình mặt cười nổi giận. Mai gì, chuyện này... nó chính là điên điên khùng khùng như vậy đấy. Không cần để ý đến nó. Lý Tú Mai hiểu rõ nhất tâm tư của nữ nhi mình, bất đắc dĩ nói. Không có việc gì, Tiểu Hàm rất khả ái. Tam Thủy đem tờ giấy cất đi, cười nói. Ý tứ của hắn cũng không phải là qua loa lý lệ, thật sự hắn cho rằng Trương Diệu Hàm rất khả ái. Lúc trước ở Lý Gia Thôn, những cô gái ở nơi đó đều dè dặt. Hơn nữa, họ rất tôn kính đối với Lưu Lão Đầu, cho nên Tam Thủy ở Lý Gia Thôn địa vị cũng rất cao. Chưa từng cô gái nào đùa giỡn hắn như vậy. Cũng chưa có cô gái nào khiến cho Tam Thủy xuân tâm nhộn nhạo. Ngươi không ngại là tốt rồi. Được rồi, Mai Di, trước tiên cứ như vậy đã. Thời gian còn sớm, ta ta đi tìm việc một chút. Liên quan tới sự tình về Quách Nguyệt Nhi, bây giờ không phải là thời điểm xử lý, vì lúc này chính là ban ngày. Quách Nguyệt Nhi không cách nào đi ra ngoài, chỉ có thể chờ đến buổi tối mới có thể đưa nàng ra ngoài. Được, ngươi đi đi, không nên gấp gáp, từ từ đi, đầu năm nay tìm việc rất khó. Nàng biết Tam Thủy có bản lĩnh bắt quỷ, nhưng cũng không thể dựa vào việc này đi tìm việc làm, sợ rằng người khác sẽ cho là bị bệnh thần kinh. Bây giờ muốn có công việc tốt, một là phải có quan hệ, sau đó có trình độ học vấn, có bản lãnh. Tam Thủy vẫn mặc một bộ quần áo nhà quê, đeo theo túi vải sau lưng đi ra khỏi cửa. Trong túi vải này đều là vật dụng để làm phép bày trận, đến đâu cũng phải mang theo bên người làm vật tùy thân. Thật xin lỗi, chúng ta chỉ tuyển người có bằng đại học thôi. Thật xin lỗi, người không phù hợp với điều kiện của công ty chúng ta. Liên tiếp tìm rất nhiều nơi, nhưng Tam Thủy chỉ nhận được câu trả lời như vậy. Cái này làm cho Tam Thủy không khỏi có chút thất vọng. Tam Thủy lần đầu tiên có cảm giác có chút bất đắc dĩ. Thật ra thì hắn hoàn toàn có thể dựa vào thuật mao sơn mà kiếm lấy đại bút tiền tài. Chỉ sợ lão đầu tử mà biết được, chắc chắn sẽ cho hắn một trận. Nếu có thể làm được một thân bản lĩnh thông thiên của Lưu lão đầu, tại sao phải vùi mình ở Lý Gia Thôn nghèo nàn kia mà đã sớm vinh hoa phú quý, cơm ngon áo đẹp rồi. Tam Thủy đi linh tinh không có mục đích. Khi hắn đi tới một ngôi nhà cao tầng, có một tờ thông báo làm cho hắn chú ý. Hiện tại cần tuyển 2 an ninh, trình độ học vấn không giới hạn, khoảng từ 18 đến 40 tuổi, có thể chịu cực khổ, tiền lương mỗi tháng 2.500, cuối năm có tiền thưởng, bao ăn ở. Ây dồ, thật là đi mòn giày mà không thấy, cuối cùng cũng không uổng công, việc này không phải là ta có thể làm sao. Tam Thủy trong lòng vô cùng vui vẻ, lập tức đi vào bên trong. Lúc đầu phòng an ninh không cho hắn vào, sau khi nói rõ lý do, nhân viên an ninh kia mới thả cho hắn đi. Dù sao rất có thể sau này sẽ ở cùng làm cùng, nhân viên an ninh kia còn tỉ mỉ chỉ đường cho hắn. Tam Thủy dưới sự chỉ dẫn của an ninh kia đến một phòng an ninh, khi hắn đi vào vừa vặn cũng có một người tới xin việc. Người này vóc dáng thật là cao lớn, đây là ấn tượng đầu tiên của Tam Thủy đối với người kia. Vóc dáng ít nhất tầm 1m9, mặc áo sơ mi, trong tay xách một cái bao bố, trên tay bắp thịt rắn chắc, nổi gân xanh, một bộ lông mày rậm rạp giống như dùng bút lông để vẽ, bên dưới là cặp mắt to như hai cái chuông đồng, vừa nhìn liền khiến cho người ta có một loại cảm giác bị áp bách. Người cũng là đến xin việc sao? Đội trưởng an ninh nhìn thấy Tam Thủy đi vào, sau khi quan sát hắn một phen liền hỏi. Đúng, ta cũng tới đây xin việc, ta gọi là Lưu Tam Thủy. Đội trưởng an ninh gật đầu một cái, nói. Nhìn ngươi cũng giống là con nhà nghèo khó, như vậy mới có thể chịu được khổ cực. Được rồi, Hứa Đại Nghiêu, Lưu Tam Thủy, các ngươi được nhận. 8 giờ sáng ngày mai, trực tiếp tới đi làm, có vấn đề gì không? Không thành vấn đề. Hai người đồng thanh đáp. Được, cứ quyết định như vậy đi. Hai người cùng nhau đi ra. Thời điểm đi qua cửa, nhân viên an ninh nhìn thấy Tam Thủy cười một tiếng, lại kinh dị quan sát Hứa Đại Nghiêu một phen. Tam Thủy đối với Hứa Đại Nghiêu rất có hứng thú. Người như Hứa Đại Nghiêu có dương khí nặng vô cùng. Hơn nữa, hắn nhìn bộ dáng của Hứa Đại Nghiêu còn có thể cảm giác được sát khí hiện ra trên người của hắn. Người như vậy, đối với quỷ hồn mà nói, là nhân vật hết sức đáng sợ. Liền lấy Quách Nguyệt Nhi mà nói, nếu như đơn độc gặp phải Hứa Đại Nghiêu, tuyệt đối không dám hiện thân. Ở bên trong thuật mao sơn, Hứa Đại Nghiêu có thể nói là người tốt nhất được chọn làm sát kim cương. Chỉ cần Hứa Đại Nghiêu nguyện ý, sau khi thông qua làm phép, Hứa Đại Nghiêu sẽ biến thành nhân vật quỷ hồn vô cùng khủng bố. Dương khí cùng với sát khí đối với bọn họ mà nói có tổn thương chí mạng. Này Hứa Đại Nghiêu, đi trò chuyện một hồi, ngày mai chúng ta sẽ đi làm cùng nhau đấy. Tam Thủy mở lời. Hứa Đại Nghiêu liếc mắt nhìn Tam Thủy, không có nói gì, gật đầu một cái. Ừ, đi tới chỗ ta trước đi. Tam Thủy thấy Hứa Đại Nghiêu có xách theo đồ, biết hắn còn chưa tìm được phòng trọ, cho nên muốn để hắn cùng đến quán trọ. Hắn thật ra là muốn cùng Hứa Đại Nghiêu kết giao bằng hữu, dù sao tướng người như vậy cũng là rất khó để gặp được. Ngay sau khi hai người Tam Thủy vừa rời đi không lâu, một chiếc xe hiệu Lincoln phiên bản dài liền lái đến trước cửa chính tòa nhà. Người an ninh lúc trước chậm rãi đi ra mở cửa. Một người đi giày da bóng loáng, trên người mặc âu phục quý giá, đeo kính râm, khuôn mặt trẻ tuổi từ bên trong đi ra. Trương Thiên Sư, ông chủ đã ở bên trong chờ ngươi. Ông chủ nói nếu như làm xong chuyện này sẽ cho ngài 10 triệu. Một trung niên đeo kính nói nhỏ vào lỗ tai người trẻ tuổi này. Ông chủ trong miệng hắn chính là chủ nhân tòa nhà văn phòng này, tập đoàn Đậu Thị của lão tổng Đậu Thiên Hồ. Đậu Thiên Hồ cũng là một siêu cấp phú hào, Đậu gia cùng với Lâm gia quan hệ luôn luôn tốt. Bất quá gần đây Đậu gia gặp phải phiền toái, mà người trẻ tuổi này chính là thiên sư mà Đậu gia tốn rất nhiều công phu mời đến để giải quyết phiền toái này. Đại Nghiêu, ngươi còn chưa tìm được chỗ ở sao? Ngươi trước kia làm cái gì? Tam Thủy không vội vàng cùng Hứa Đại Nghiêu trở về. Lúc trước Lý Tú Mai cho hắn mấy trăm đồng tiền, mặc dù Tam Thủy hết sức từ chối, bất quá không cưỡng lại được Lý Tú Mai. Lý Tú Mai nói: Tam Thủy à, nơi này không thể so với thôn của các ngươi, không có tiền nửa bước khó đi. Chút tiền này ngươi cầm lấy đi, đi ra bên ngoài nhất định sẽ có chỗ dùng, sau này ngươi kiếm được tiền thì trả lại cho ta cũng được. Lời của nàng hết sức có lý, Tam Thủy cũng không cách nào có thể từ chối được. Hai người bây giờ đang ở trong một quán ăn, ăn mì thịt bò, cảm giác cay nồng để cho hai người Tam Thủy toan hết cả mồ hôi. Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, từ từ quen thuộc. À, ta trước đây làm lính, bởi vì trong bộ đội đánh một tân binh không nghe lời bị chết. Không nghĩ tới tân binh này ở trong bộ đội có người nhà, âm thầm giở thủ đoạn với ta, muốn ép ta nhận sai. Ta trong cơn tức giận nhất quyết không làm. Mặc dù sự việc này đối với Hứa Đại Nghiêu đã qua đi rồi, nhưng nghe giọng của hắn vẫn còn ẩn chứa sự tức giận. Tam Thủy nghe xong gật đầu một cái, không có hỏi nhiều. Như vậy liền có thể thuyết phục, lấy điều kiện thân thể của Hứa Đại Nghiêu, coi như ở trong bộ đội cũng tuyệt đối không phải là binh chủng thông thường. Nếu như xét về phương diện đánh cận chiến, hắn nhất định cực kỳ xuất sắc. Ngoài ra, sát khí trên người của Hứa Đại Nghiêu đã chứng minh điểm này. Nếu như không giết người, không có khả năng mang theo sát khí nặng như vậy. Tam Thủy suy nghĩ một chút, nói tiếp. Như vậy đi, tối nay người đến chỗ ta ở một đêm, ngày mai chúng ta cùng đi làm, người xem coi thế nào. Như vậy có làm phiền người hay không? Ta đây tùy tiện ngủ ở trên đường một đêm là được. Hứa Đại Nghiêu sờ sờ cái đầu, có chút ngượng ngùng nói. Vốn là dựa theo điều kiện của hắn, sau khi giải ngũ sẽ có một khoản tiền lớn, nhưng bởi vì sự kiện kia có bao nhiêu tiền hắn đều mang ra lo lót mới yên chuyện. Hứa Đại Nghiêu cũng là một người số khổ, từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, là theo ông nội lớn lên. Thời điểm hắn 18 tuổi, ông nội của hắn mất. Sau đó có người giới thiệu Hứa Đại Nghiêu mới vào bộ đội. Bây giờ chớp mắt một cái đã 5 năm trôi qua. Không việc gì, dù sao chỉ là một đêm, ngày hôm sau ta cũng dọn đi. Tam Thủy khoát tay một cái nói ra. Dù sao trong thông báo tuyển dụng nói là bao ăn ở, cho nên Tam Thủy chuẩn bị ngày mai sau khi đi làm liền dọn đi luôn. Nếu cứ ở nhờ chỗ người ta, Tam Thủy cảm thấy không được tốt lắm. Được, đa tạ. Đại Nghiêu ta rất vui có được một người bạn như ngươi. Hứa Đại Nghiêu đối với Tam Thủy ấn tượng không tệ. Xuất thân quân nhân như Hứa Đại Nghiêu, cái loại khí tức binh lính này trên người rất nồng đậm. Hắn rất thích người thẳng thắn như Tam Thủy. Tam Thủy cười một tiếng. Ăn nhanh đi. Nói xong hai người lại tiếp tục ăn. Hai người ăn tổng cộng 7 bát mì. Cuối cùng trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai người vội vã rời đi. Đứng lại, không được đi, nếu không ta sẽ nổ súng. Hai người Tam Thủy đang đi bộ, vừa tới một ngõ nhỏ sâu thẳm, một thanh âm thanh thúy từ bên trong truyền đến. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, gần như cùng một lúc nhanh chóng đi vào bên trong. Thanh âm vừa rồi rõ ràng là của một cô gái trẻ, ở một nơi âm u trong ngõ hẻm như thế này, chưa biết chừng đã xảy ra chuyện gì đó, Hai người đều mang theo một bầu máu nóng, chưa có một chút kinh nghiệm xã hội nào, gặp phải chuyện này dĩ nhiên không thể ngồi yên mà bỏ qua được. Đừng động, tao nói là ngươi đừng động, có nghe thấy không? Một thanh âm the thé từ bên trong truyền tới. Hai người Tam Thủy lập tức tăng nhanh tốc độ. Hai người đi khoảng mười mấy giây đồng hồ, nhìn thấy một người mặc cảnh phục, một bóng lưng nữ tử xinh đẹp, hai tay cầm súng chỉ vào một nam tử đeo kính đối diện trước mặt. Bất quá lúc này hai cánh tay của cô gái đang run lẩy bẩy, thân thể cũng run theo, thật giống như gặp phải sự tình gì đó cực kỳ đáng sợ. Tiểu thư, có cần giúp hay không? Nữ cảnh sát giống như tư tưởng đang khẩn trương cao độ, bất thình lình nghe được thanh âm của Tam Thủy, họng súng lập tức chuyển về phía của Tam Thủy, vẻ mặt đầy sợ hãi. Cô gái này thật đẹp. Trong lòng Tam Thủy thầm khen một tiếng. Khuôn mặt nữ tử này xinh đẹp như hoa sen mới nở, một đôi lông mày kẻ đen dưới ánh mắt mỹ lệ làm rung động lòng người. Da thịt trắng hồng, ngũ quan tinh xảo, mấu chốt là vóc người hết sức bốc lửa. Đối với nam nhân bình thường mà nói, tuyệt đối có sự hấp dẫn vô cùng lớn. Bất quá, trong đôi mắt to đen của cô gái này tràn đầy nước mắt. Cô nương đừng sợ, chúng ta không phải người xấu. Vừa mới đi ngang qua đây, nghe được tiếng kêu của người nên tiến vào. Tam Thủy cùng với Hứa Đại Nghiêu đồng thời giơ hai tay lên, vật trong tay của nàng cũng không phải là chuyện đùa. Lâm Tuyết Nhu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng thấy dáng vẻ của hai người Tam Thủy cũng không giống người xấu. Ngược lại, trong nội tâm của nàng, đối với hai người này mới tới, cảm thấy rất vui vẻ. Dù sao lúc này, nàng đang trải qua một chuyện kinh khủng nhất trong cuộc đời của nàng. Các người... Lâm Tuyết Nhu đem họng súng đổi lại về hướng của nam tử đeo kính trước mặt, quay đầu hướng về phía hai người muốn nói cái gì, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Nàng rất mâu thuẫn, vừa muốn cho hai người rời đi, vừa muốn hai người ở lại. Lúc này Tam Thủy nói ra một câu, mở ra cục diện. Ồ, lại là hành thi à? Tam Thủy mới vừa rồi không chú ý tới nam tử đeo kính râm này, lúc này liếc mắt một cái, không nhìn được kinh hô lên. Hắn không nghĩ tới lại gặp hành thi ở đây. Liên quan tới các loại thi, bên trong thuật Mao Sơn có 18 loại, hành thi là một trong số đó. Nam tử đeo kính râm trước mắt này căn bản không phải con người, mà chính là hành thi. Hành thi thường thường bị người ta thao túng. Ở bên trong thuật Mao Sơn có phương pháp khống chế hành thi, Tam Thủy cũng có thể khống chế. Người biết đây là vật gì sao? Lâm Tuyết Nhu nghe thấy Tam Thủy nói như vậy, không khỏi sửng sốt hỏi lại. Nàng sợ dĩ thấy dáng vẻ người này lại sợ như vậy, bởi vì nàng biết, người này đã chết. Người này là mấy ngày trước bởi vì cướp bóc cho nên bị đánh gục chết tại chỗ. Thi thể sau đó cũng đã được an táng. Nàng không nghĩ tới lại nhìn thấy một người đã chết tại nơi này. Điều này đã vượt khỏi tầm hiểu biết của nàng. Loại này sợ là linh hồn, tin tưởng bất cứ người nào gặp phải loại tình huống này cũng sẽ bị dọa cho sợ đến kinh hồn bạt vía. Mặc dù nàng là một cảnh sát, nhưng dù sao vẫn là một cô gái, đối với những thứ tà ám này không khỏi kinh sợ. Tam Thủy huynh đệ, để ta xử lý hắn. Hứa Đại Nghiêu không hiểu những thứ này, bất quá nhìn dáng vẻ của hai người thật giống như người trước mắt này rất khó đối phó. Hắn không biết bản lĩnh của Tam Thủy ở chỗ này có phiền toái như vậy, đương nhiên là hắn sẽ không thể nhịn được. Nói xong hung hổ xông lên, chuẩn bị đến bắt người này. Tù đã! Tam Thủy đưa tay ngăn cản Hứa Đại Nghiêu. Hành thi mặc dù không có độc tính, nhưng bởi vì đã tử vong, bọn họ không có bất kỳ cảm giác gì. Hơn nữa, phương pháp luyện chế được hành thi cũng rất khác nhau. Có hành thi lực đại vô cùng, nhân lực căn bản không có cách đối phó. Tam Thủy còn chưa biết bản lĩnh của thứ trước mặt này, không thể để cho Hứa Đại Nghiêu hành động thiếu suy nghĩ. Nam tử kính dâm bỗng nhiên hướng về phía ba người, tết miệng cười một tiếng, sắc mặt tái nhợt giống như vôi trắng trên tường, để cho người ta có một loại cảm giác thật là kinh khủng. Lâm Tuyết Nhu lúc này lại không nhịn được, sợ hãi kêu lên một tiếng, thoáng một cái đã chạy đến lúc vào phía sau của hai người Tam Thủy. Bỗng nhiên hành thi chợt hướng bọn họ vọt tới. Hứa Đại Nghiêu không chút do dự, một quyền liền đánh tới. Chỉ nghe phanh một tiếng, thân thể của Hứa Đại Nghiêu nặng 200 cân vậy mà bị đẩy lùi về phía sau, đặt mông ngồi trên mặt đất. Thân thể hành thi cũng bị Hứa Đại Nghiêu đánh ngừng lại. Hứa Đại Nghiêu ngồi trên mặt đất vuốt quả đấm, không thể tưởng tượng nổi người trước mặt mình. Lẽ ra lấy khí lực của Hứa Đại Nghiêu, một quyền này đánh ra, người bình thường tuyệt đối không thể chịu nổi, tối thiểu cũng phải bất tỉnh nửa ngày. Thế nhưng một màn vừa xong lại hoàn toàn ngược lại. Hứa Đại Nghiêu cảm giác mình giống như bị một chiếc xe hung hãn đụng phải, đối phương chẳng hề làm sao, vậy mà chính mình ngược lại, cảm thấy bàn tay đau buốt. Xong rồi, xong rồi, người này to con như vậy cũng không đánh lại, ôi ôi sợ. Lâm Tuyết Nhu phía sau thấy vậy lại không nhịn được khóc lên, tựa hồ nào có thể đoán được kết quả, thật sự kết quả bi thảm của chính mình rồi. Nơi này có ba người, vóc dáng của Hứa Đại Nghiêu cao lớn khiến cho nàng rất có tin tưởng, chỉ bất quá lòng tin này trong nháy mắt liền bể nát rồi. Lưu Tam Thủy nhìn bộ dáng kích động của Lâm Tuyết Nhu làm cho ngây ngần ngơ ngác mà hỏi: Người khóc cái gì vậy? Chúng ta sẽ phải chết, người cũng không cho ta khóc sao? Lâm Tuyết Nhu lớn tiếng nói, người đến tuổi tác của mình còn quá trẻ, không khỏi càng thêm bi thương, khóc càng dữ dội hơn. Một người có biệt danh là bông hoa bạo lực như Lâm Tuyết Nhu, bây giờ thành bộ dáng như thế này, nếu để cho người trong cục nhìn thấy, sợ rằng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Ai nói chúng ta phải chết? Tam Thủy khẳng định chắc nịch. Lâm Tuyết Nhu bỗng nhiên ngừng tiếng khóc, trên gò má vẫn còn lưu lại nước mắt. Lời Tam Thủy vừa nói giống như thức tỉnh người trong mộng, nàng lớn tiếng mà nói: Đúng vậy, chúng ta tại sao phải chết? Bên ngoài nhiều người, chúng ta có thể chạy. Nhanh, chúng ta chạy mau. Nói xong chuẩn bị đưa chân chạy như điên, vẫn không quên nhắc nhở hai người Tam Thủy: Ngu ngốc, hai người các người ở đó làm gì, chờ chết sao? Nếu không chạy liền không còn kịp rồi. Đợi lúc nàng quay đầu lại, chỉ thấy hai người đứng im như khúc gỗ, không khỏi mặt đầy nóng nảy. Nàng còn tưởng rằng hai người này bị sợ đến choáng váng, sau đó liền vùng vẫy trở lại, kéo Tam Thủy và Hứa Đại Nghiêu chuẩn bị chạy ra ngoài. Ta không nói phải chạy, chỉ là một hành thi mà thôi, giải quyết không được sao? Tay trái của Tam Thủy chạm đến bàn tay trơn nhẵn của Lâm Tuyết Nhu. Đây là lần đầu tiên hắn chạm vào tay của nữ tử. Tam Thủy cảm giác mũi nóng lên, giống như có vật gì đó muốn chảy ra. Cảm giác bàn tay nhỏ nhắn kia thật là mềm mại. Trong lúc nhất thời đứng ngây ngẩn nhìn nàng, mặt đầy tướng chưa ca. Ây, thật thoải mái. Hắn không nhịn được liền thốt lên: Ngươi đồ lưu manh, tao đánh chết ngươi. Lâm Tuyết Nhu thấy trong tình cảnh này, vậy mà cái tên nhà quê chết tiệt này lại còn dám chiếm tiện nghi của mình. Cả khuôn mặt đỏ bừng, mắng to một tiếng, một quyền không hề báo trước hướng trên mặt của Tam Thủy mà đánh tới. Tam Thủy còn đang đắm chìm trong hạnh phúc, bỗng nhiên cảm thấy được một trận đau nhức ở mũi. Một quyền của Lâm Tuyết Nhu vốn không nghĩ sẽ đánh cho Tam Thủy chảy máu như vậy, thế nhưng lúc này hai lỗ mũi của hắn đều phun trào ra máu. Phối hợp với dáng vẻ ngơ ngác của hắn, cảm giác mười phần tức cười. Ây, thật là bạo lực quá. Hứa Đại Nghiêu không nhìn được mà nói. Tam Thủy biết vừa rồi chính mình đã thất thố, vội vàng buông lỏng tay ra, đưa tay lau máu. Vốn là hắn không đúng, cho nên một quyền này hắn bị không oan. Hắn liền đem hết thảy những tội lỗi này đổ lên đầu của hành thi. Cũng bởi là vì ngươi, ta đánh chết ngươi. Tam Thủy đối với nam tử đeo kính ôm hận nói một tiếng, chợt tung người lên. À, ngươi làm gì, mau trở lại. Sau khi Lâm Tuyết Nhu phản ứng thì đã muộn, chỉ có thể lo lắng lớn tiếng kêu lên. Hứa Đại Nghiêu thấy vậy chân mày nhíu lại, một cỗ sát khí trên người của hắn tản mát ra. Hắn đã coi Tam Thủy là bằng hữu của mình, chính mình còn không phải là đối thủ của nam tử đeo kính kia, vậy thì Tam Thủy không thể là đối thủ của hắn, liền chuẩn bị đi lên trợ giúp. Đại Nghiêu, ngươi không nên tới, giúp ta nhìn hắn, không nên để cho hắn chạy, chính ta sẽ trừng trị hắn. Tam Thủy quát to một tiếng, đã áp sát tới bên người của hành thi, một quyền cho hướng tới trên người của hành thi mà đánh. Hành thi cũng đáp trả lại một quyền, hai quyền đụng nhau, Tam Thủy bị đánh bay. Mười mấy năm qua luyện tập công phu, bây giờ đã có đất dụng võ. Lúc này chỉ thấy Tam Thủy chân còn chưa chạm đất, liền hướng trên tường giẫm một cái, lại bay bổng lên không, một chân tung lên đá vào trên trán của hành thi. Bị một cước này của Tam Thủy, nó không nhịn được nghiêng đầu về phía trước. Lúc này Tam Thủy nhìn thấy một cái gì đó sau gáy. À, băng phù khống thi, khó trách lại khó dây dưa như vậy. Tam Thủy nhìn vào gáy của nó, có một lỗ nhỏ to bằng ngón tay cái, bên trong còn có bốc lên một khí lạnh li ti. Rốt cuộc cũng biết là chuyện gì xảy ra, trong lòng nổi lên nghi ngờ. Băng phù khống thi là một loại thuật khống thi của Mao Sơn. Băng này không phải là băng thông thường, chính là dùng ngưng hồn phù mà chế thành nước, trải qua làm phép sau đó biến thành ngưng hồn trùy. Người có ba hồn bảy vía, sau khi chết không lập tức tiêu tán, sau khi qua đầu thất mới có thể hoàn toàn tử vong. Ngưng hồn trùy này có thể khóa lại hồn phách của người đã tử vong trong 7 ngày không tiêu tán. Hơn nữa, dùng cái này khống chế thi thể, nếu người bị thi triển thuật này, hồn phách sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh. Cho nên ở bên trong thuật Mao Sơn, phương pháp này là không được phép dùng. Làm vậy, người bị làm phép không được đầu thai, hồn phách còn dư lại mang một nỗi thống khổ to lớn, từ đó sinh ra oán khí rất nặng. Lúc đó người này sẽ đem toàn bộ tiềm lực trong thân thể kích thích ra ngoài, khiến lực cực kỳ to lớn. Rốt cuộc là ai làm? Vì sao lại khống chế bọn họ lại? Trong lòng Tam Thủy cố gắng suy nghĩ, nhưng không hiểu được. Người có thể dùng biện pháp này tuyệt đối là một người thuộc phái Mao Sơn. Nếu đã biết phương pháp khống thì như vậy giải quyết nó sẽ đơn giản. Tam Thủy từ trong túi vải lấy ra chân dương phù, chính là tấm bùa đêm đó đối phó Quách Nguyệt Nhi. Hành Thi dù sao cũng không phải là người sống, mặc dù khí lực rất lớn, bất quá theo Tam Thủy chỉ là một khúc gỗ vô tri vô giác mà thôi. Lúc này Tam Thủy đi vòng qua sau lưng của nó, trong tay kẹp chân dương phù, trong miệng niệm mấy câu thần chú, liền đem phù hướng vào cái lỗ phía sau gáy của nó. Âm một tiếng, trong nháy mắt sau gáy của nó toát ra một tia lửa to lớn, thân thể của nó lập tức đứng im, sau đó thẳng người ngã xuống phía trước. Một màn này, Hứa Đại Nghiêu cùng với Lâm Tuyết Nhu mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau, đặc biệt là Lâm Tuyết Nhu, con người xinh đẹp giống như muốn lồi ra ngoài. Tốt rồi, cuối cùng cũng giải quyết xong. Lâm Tuyết Nhu vội vàng nhìn, thấy phía sau gáy của Hành Thi có một cái lỗ, đang chảy ra ngoài một thứ nước màu vàng, không nhịn được cảm giác trong dạ dày một trận sôi trào. Cũng may, nàng cũng là một cảnh sát, gặp qua không ít thi thể xấu xí, mới miễn cưỡng nhịn được. Nước màu vàng này không giống với Lâm Tuyết Nhu nghĩ, mà đây là ngưng hồn trùy bị chân dương phù hòa táng, sau đó hóa thành nước chảy ra. Tam Thủy đang chuẩn bị đọc hồn nguyên rủa cho hắn, tránh cho hắn bởi vì oán khí mà biến thành oán quỷ, đến lúc đó thì phiền toái. Đúng lúc này, từ lỗ nhỏ kia rỉ ra một loại đình thất, khiến cho ngưng hồn trùy đang chảy loang lổ trên mặt đất lập tức tàn giá trong mặt Tam Thủy. Không được, lại là phù sát bên trong. Chờ lúc Tam Thủy ra tay thì đã muộn, chỉ nghe thấy một thanh âm của một người đàn ông đang phát ra thê thảm hết sức, cũng chỉ có Tam Thủy mới nghe được. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên âm trầm vô cùng. Rốt cuộc là ai mà có thể ra tay độc ác như vậy? Đình thất này là một vật có sát khí, đối với quỷ hồn mà nói có một loại tổn thương rất lớn. Hồn phách còn dư lại của người này đã bị đình thất hoàn toàn triệt tiêu, không để lại một chút vết tích nào. Chuyện này khiến cho Tam Thủy thực sự rất đau lòng. Người chết không thể đầu thai, không có chuyện gì có thể thê thảm hơn chuyện này rồi. Đình thất này quá nhỏ, giấu ở bên trong ngưng hồn trùy, hơn nữa màu sắc rất giống nhau, vừa rồi hắn cũng không phát hiện ra. Bên trong thuật Mao Sơn, cái này gọi là phù sát, là đồ vật cực kỳ ác độc, đem sát khí núp ở bên trong, bình thường không thể phát hiện ra được. Nếu là ngưng hồn trùy không còn tác dụng, đình thất này lập tức sẽ đánh tan hồn phách của người làm phép. Lâm Tuyết Nhu nhìn sắc mặt khó coi của Tam Thủy, đưa bàn tay nhỏ nhắn quờ quờ trước mặt của hắn, nói ra: "Này, ngươi là Khiêu Đại Thần sao?" Tam Thủy khôi phục lại tinh thần, chợt nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn trước mặt, không nhìn được che kín lỗ mũi của mình, hỏi lại: "Ngươi nói cái gì?" "Ta hỏi ngươi có phải là Khiêu Đại Thần hay không? Xem ra ngươi là như vậy. Chuyện này rất cổ quái, phiền ngươi đi với ta đến cục cảnh sát một chuyến." "Ta đường đường là trưởng môn Mao Sơn, ngươi lại nói ta là Khiêu Đại Thần, ngươi đang bêu xấu ta." Tam Thủy thẳng thắn mà nói, hắn cũng không có thời gian đi cùng nữ cảnh sát này đến cục cảnh sát. Lâm Tuyết Nhu nghe thấy lại bĩu môi, khinh thường nói: "Cái gì mà trưởng môn Mao Sơn, còn không phải thủ lĩnh Khiêu Đại Thần à?" "Ngươi..." "Ngược lại, ta không có phạm pháp, ta còn có việc, không đếm xỉa đến ngươi." hắn lúc này đi ra, lão đầu tử dặn dò hắn, bảo hắn đi chuyến này muôn ngàn lần không thể dính líu quá nhiều đối với quan gia. Quy củ này chính là cổ huấn từ xưa tới nay của Mao Sơn. Từ cổ chí kim, là bởi vì điều này mà bao nhiêu tiền bối Mao Sơn đều không có kết quả tốt. Lâm Tuyết Nhu cũng tựa hồ cảm thấy như vậy là có chút oan uổng cho hắn. Bớt quá, tính tình của nàng chính là không chịu thua, lại mở miệng nói ra. Vậy ngươi nói xem, người này đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có biện pháp đồng phục hắn, chắc chắn biết ngọn nguồn. Nếu ngươi nói rõ ràng với ta, ta sẽ không đưa ngươi tới đồn cảnh sát. Cái này thì có thể được. Tam Thủy thở phào nhẹ nhõm, đem đầu đuôi tình huống liên quan đến hành thi nói ra. Lâm Tuyết Nhu cùng Hứa Đại Nghiêu đều yên lặng, chăm chú lắng nghe đến mức trố mắt nghẹn họng. Thật không nghĩ tới, thật là có cương thi, ngươi không gạt ta đấy chứ? Lâm Tuyết Nhu thẫn thờ mà hỏi. Ta lừa gạt ai cũng không dám lừa ngươi. Lâm Tuyết Nhu nhìn một chút nam tử đeo kính trên đất không thể còn cử động, nhớ tới người trước mặt này căn bản là người đã chết, hết thảy cũng đã rõ ràng mọi chuyện. Tên nhà quê trước mắt này chắc chắn sẽ không gạt lừa mình. Không sao chứ, không việc gì, chúng ta đi đây. Tam Thủy nói xong cũng chuẩn bị cùng Hứa Đại Nghiêu rời đi. Lâm Tuyết Nhu chợt nhớ tới điều gì, hô lớn. Chờ một chút, các người chưa thể đi được, chờ ta gọi người tới sau đó mới đi, có được hay không? Một cô gái vừa mới trải qua một chuyện kinh khủng như vậy không tránh khỏi sự sợ hãi. Có Tam Thủy ở đây còn tốt, chỉ sợ hắn vừa đi, nam tử đeo kính râm trên đất này lập tức đứng dậy đả kích nàng. Đến lúc đó, nàng coi như khóc cũng không khóc được. Phiền toái như vậy sao? Vậy mà cũng là cảnh sát. Tam Thủy không nhìn được lẩm bẩm một câu. Người nói cái gì? Dám xem thường bổ cô nương, có phải muốn ăn một đấm vào mũi nữa không? Lâm Tuyết Nhu nghe vậy, vừa xấu hổ vừa giận, đối với Tam Thủy giơ lên quả đấm nhỏ. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, ngươi mau gọi người tới đi. Tam Thủy vội vàng che mũi lại. Lâm Tuyết Nhu thấy vậy, lườm Tam Thủy một cái, lấy điện thoại di động ra gọi cho người trong cục. Hùng dữ như vậy, sao có thể gả đi đây? Tam Thủy nói ra. Lời vừa nói ra, Tam Thủy liền hối hận, bởi vì đã có một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn về phía của hắn. Tam Thủy cúi đầu, không cần phải nghĩ cũng biết đến từ nơi đó, dáng vẻ giống như một cô con dâu đang ấm ức trong lòng. Hứa Đại Nghiêu nhìn thấy, lắc đầu cười khẽ. Bất quá, nụ cười lập tức liền cứng lại, bởi vì Lâm Tuyết Nhu vừa chuyển ánh mắt đầy sát khí nhìn sang hắn một cái. Trong lòng của nàng, mặc dù Hứa Đại Nghiêu trông có vẻ thật thà, nhưng hai tên này lại đi cùng nhau, khẳng định cũng không tốt đẹp gì. Chừng nửa canh giờ, có một xe cảnh sát lái đến đầu hẻm. Xe vừa dừng lại, có hai người đi tới, một là người trung niên bụng phệ, một là người trẻ tuổi mặc cảnh phục. Người trẻ tuổi này có dáng dấp vô cùng tuấn tú. Tiểu Nhu, nàng không sao chứ? Người trẻ tuổi này không để ý đến hai người Tam Thủy, vừa nhìn thấy Lâm Tuyết Nhu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, vừa kinh ngạc vừa vui vẻ. Phương Minh chết, mọi người gọi ta là Lâm Tuyết Nhu, chúng ta cũng không phải là quá quen thuộc. Lâm Tuyết Nhu tựa như không ưa người trẻ tuổi này, nói một câu không nóng không lạnh. Sau khi nhìn thấy người mập mạp kia, liền lập tức chào theo kiểu nhà binh. Đỗ cục trưởng, ngài nhìn xem người này có phải là ngày đó đã bị đánh gục hay không? Người trung niên kia sau khi nhìn xuống cũng là cảm thấy kinh ngạc không thôi, nói ra. Hắn đã hỏa táng rồi mà, tại sao lại ở chỗ này? Rất hiển nhiên hắn cũng không ngờ tới. Đúng vậy. Lâm Tuyết Nhu đang chuẩn bị nói cái gì, bất quá bị Tam Thủy trực tiếp cắt lời. Lâm cảnh sát, người của ngươi đã đến rồi, bây giờ chúng ta có thể đi được chưa? Các ngươi là ai? Thi thể này là các ngươi trộm được phải không? Theo chúng ta đi một chuyến. Lâm Tuyết Nhu còn chưa lên tiếng, Phương Minh Chiết đã quát lên. Lâm Tuyết Nhu nghe được, tỏ vẻ giận dữ nói. Phương Minh Chiết, bọn họ là bằng hữu của ta, ta có thể chứng minh chuyện này không quan hệ gì đến bọn họ. Chúng ta đi. Nói xong liền kéo hai người Tam Thủy rời đi. Cục trưởng, chuyện nơi đây liền giao cho ngài. Nàng vừa đi vừa quay đầu nói, đúng dịp thấy sắc mặt thâm trầm của Phương Minh Chiết. Bất quá nàng không để ý tí nào. Lấy dáng vẻ xinh đẹp cùng gia thế của nàng, bất kể nơi đâu cũng không thiếu người theo đuổi. Phương Minh Chiết này chính là một người trong đó. Bọn họ từ nhỏ đã quen, tuy nhiên không quá thân thiết. Cha của Phương Minh Chiết cùng với cha nàng có quan hệ làm ăn qua lại, cho nên đối với hành động của Phương Minh Chiết, Phương gia hết sức ủng hộ. Nhưng Lâm Tuyết Nhu học với hắn 2 năm tại một trường trung học, đối với tính tình của hắn hiểu rất rõ. Trong mắt của nàng, Phương Minh Chiết là một kẻ 10 phần tiểu nhân. Lâm Tuyết Nhu coi như bị mù mắt cũng sẽ không vừa ý tới người như vậy. Phương thiếu, chuyện này... Đỗ cục trưởng gọi điện thoại cho cấp dưới, bảo bọn họ xử lý chuyện này. Tên Phương Minh Chiết này trước mắt không thể chọc vào được. Hắn cũng biết Phương Minh Chiết tới nơi này chẳng qua là vì theo đuổi Lâm Tuyết Nhu mà thôi. Nhưng với thân phận của hắn ở nơi này, vẫn là phải nhún nhịn để mong yên ổn. Cha cho ta, hai người kia là ai? Trong mắt Phương Minh Chiết hơi lạnh tỏa ra, nhìn bóng lưng của hai người Tam Thủy đang rời đi. Trong đó, một mặt là bởi vì Lâm Tuyết Nhu, nhưng nhiều hơn, dường như là có một hàm ý khác. Mai Di, ta đã tìm được việc làm rồi. Đây là đồng nghiệp của ta, Hứa Đại Nghiêu. Bởi vì không có nơi ở, cho nên tới ở cùng ta một đêm. Ngày mai chúng ta liền đi. Sau khi cùng Lâm Tuyết Nhu tách ra, hai người nhanh chóng trở về nhà trọ của Lý Tú Mai. Không có việc gì, Tam Thủy, các ngươi tùy tiện ở lại, ta còn phải đi làm quảng cáo, buổi tối gặp lại nhé. Nhà trọ của Lý Tú Mai bởi vì sự kiện quỷ dị kia khiến cho làm ăn điều linh, bây giờ phiền toái đã được giải quyết. Nàng đang chuẩn bị đi làm quảng cáo, sau đó làm thêm một chút hoạt động ưu đãi. Mai Di, đa tạ, người cứ đi làm việc của người đi. Lúc này, tại tầng lầu cao nhất của tòa văn phòng mà Tam Thủy đã xin việc, bên trong một văn phòng sang trọng xa xỉ, ngồi ở trên ghế salon chính là Trương Thiên Sư, mà ở đối diện của hắn lại là một người trung niên rất có uy nghiêm. Người này chính là người cầm lái Đậu gia, Đậu Thiên Hổ. Ở bên cạnh của hắn là một người đàn ông vừa đi cùng Trương Thiên Sư, phụ tá của hắn. Trương Thiên Sư, ngươi có mấy phần chắc chắn? Nếu như ngươi làm thành, ta cho ngươi 10 triệu. Dĩ nhiên đây chỉ là giá tiền bước đầu. Đậu Thiên Hổ rụi rụi con mắt, nhìn đôi mắt đầy tơ máu, có thể thấy được khoảng thời gian này của hắn rất mệt nhọc. Những lời này để cho ánh mắt của Trương Thiên Sư chợt sáng lên, tràn đầy tự tin mà nói: Ông chủ Đậu yên tâm, Trương mỗ ta từ nhỏ đã tu luyện thuật Mao Sơn chính tông, đuổi quỷ bắt tà đều rất lành nghề. Phiền phức của người ta nhất định có thể triệt tiêu hóa giải. Nói xong, hai tay bấm quyết, trong miệng thì thầm thần chú, hướng về chiếc ly uống trà phía trên bàn, lớn tiếng hét lên. Lên! Cái ly này lập tức lơ lửng trên không trung. Rơi! Tiếng nói vừa dứt, chiếc ly liền trở lại rơi xuống. Sau khi làm xong hết thảy các thứ này, hắn cầm lên một cái ly kia, uống một ngụm nước trong đó, làm bộ dáng cao thâm mặt chắc. Trương nhị cậu, người đúng là một tên 10 phần thuần côn. Đột nhiên, thanh âm của một người đàn bà vang lên bên tai của hắn, khiến cho tai của hắn đang nắm chiếc ly lập tức run lên. Nhưng thanh âm này chỉ có hắn có thể nghe thấy. Đầu Thiên Hồ cùng phụ tá của hắn bị tình cảnh vừa nãy làm cho chấn kinh, đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng. Người nói chuyện là một nữ tử mặc áo dài màu đỏ, tóc búi cao, gương mặt thanh tú, vóc dáng mỹ miều, xinh đẹp tới cực điểm. Bất quá bộ dáng của nàng cũng chỉ có thể Trương Nhị Cầu mới có thể nhìn thấy. Nàng tên gọi là Lý Ngọc Linh, nhìn dáng vẻ liền biết không phải là người của thế giới này. Trương Thiên Sư này tên là Trương Nhị Cầu, hắn vốn học được từ ông nội một chút đạo thuật. Lý Ngọc Linh vốn là một nữ tử sinh ở đầu thế kỷ 20, xinh đẹp tuyệt trần. Thế nhưng ở thời đại kia chính là một thời đại vô cùng hỗn loạn. Từ xưa đã có một câu hồng nhan bạc mệnh. Lý Ngọc Linh xinh đẹp như hoa, tự nhiên cũng không thể giữ được mình. Nàng mặc dù là một nữ tử phong trần, nhưng cực kỳ yêu quý thân thể của mình. Có rất nhiều người có quyền thế muốn nạp nàng làm thiếp, nhưng không thể được. Sau đó lại động lòng trước một thư sinh tên là Lục Gia Tường. Lục Gia Tường là một phần tử yêu nước, được Tây Phương giáo dục, tư tưởng tân tiến, hai người vừa thấy đã yêu. Thế nhưng Lục Gia Tường về sau lại vì đại sự của hắn mà rời bỏ nàng. Lý Ngọc Linh vì vậy buồn bực, sầu não mà chết. Nàng quả thực quá yêu Lục Gia Tường. Sau khi chết đi, hồn phách không chịu đi đầu thai. Liên đại đó có không biết bao nhiêu cô hồn giã quỷ, cho nên một mực du đáng đến nơi này. Nàng chỉ có một mục đích, đó chính là hy vọng tìm được Lục Gia Tường đã chuyển thế, từ đó nối lại tiền duyên. Trương Nhị Cầu dưới sự trùng hợp đã gặp phải nàng. Thấy Trương Nhị Cầu có một chút bản lĩnh đạo pháp, liền cùng Trương Nhị Cầu quyết định khế ước. Nàng trợ giúp Trương Nhị Cầu kiếm tiền, Trương Nhị Cầu mang nàng đi tìm Lục Gia Tường chuyển thế. Một người một quỷ, bắt đầu từ đó thực hiện công việc bắt quỷ. Bởi vì được nàng hỗ trợ, Trương Nhị Cầu đã lừa được không ít tiền. Cái ly vừa nãy căn bản không phải là đạo pháp của Trương Nhị Cầu gì cả, chẳng qua là nàng cầm lên mà thôi. Trương Thiện Sư quả nhiên công lực phi phàm, cháu của ta được cứu rồi, đa tạ, đa tạ. Đậu Thiên Hổ dù sao cũng đã gặp qua sóng to gió lớn, rất nhanh trở lại bình thường, hướng về phía Trương Nhị Cầu nghiêm túc khom người cúi đầu. Được rồi, không có chuyện gì, bổn thiên sư trước hết đi chuẩn bị. Trương Nhị Cầu nhàn nhạt ư một tiếng. Trương Thiên Sư cứ tự nhiên. Đậu Thiên Hổ đã sớm chuẩn bị một căn phòng cho Trương Nhị Cầu, chính là một căn phòng 5 sao thường dành cho tổng thống. Trương Nhị Cầu sau khi tiến vào lập tức thay đổi một hình dáng khác. Mẹ nhà nó, mỹ nữ, xem ra đơn này làm ăn lớn rồi. Làm xong khoản này, đã nhất định giúp người đi tìm bạn trai của ngươi. Trương Nhị Cầu lấy kính râm xuống, ngoáy lỗ mũi một cái. Dáng dấp của hắn vốn rất xấu xí, lúc này dáng vẻ càng là cực kỳ thô bỉ. Biết thì tốt, khoảng thời gian này ta cũng giúp người không ít, người nên biết điều, nếu không ta nhất định đem người xuống địa ngục. Lý Ngọc Linh hiện thân nói, nàng đã có gần 100 năm đạo hạnh, bản lĩnh không phải là yếu. Mặc dù lúc này chính là ban ngày, nhưng nếu như đi ra một hồi cũng không có gì đáng ngại. Đúng vậy, đúng vậy. Trương Nhị Cầu cúi người gật đầu nói, trong mắt người khác nàng là quỷ nữ, nhưng trong mắt của hắn, Lý Ngọc Linh đơn giản là Bồ Tát sống. Nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Lý Ngọc Linh, mặc dù biết rõ là quỷ, nhưng vẫn là nuốt nước miếng. Lý Ngọc Linh sau khi biến mất, hắn nhìn tiểu huynh đệ ở phía dưới của mình đang nhô lên cao, không nhịn được than thở một tiếng. Ê, thật không biết Lục Gia Tường kia có cái gì tốt mà để cho nữ tử xinh đẹp như vậy cảm mến. Thời gian thoáng qua liền đến buổi tối. Tam Thủy không quên sự tình của Quách Nguyệt Nhi, hắn đi nhưng không nói cho Hứa Đại Nghiêu biết. Nhìn đã thấy giờ, bản thân một mình đi ra cửa. Đến một khu vực thừa thớt người, Tam Thủy lấy ra bình sứ kia, đem Quách Nguyệt Nhi thả ra. Thiên sư. Quách Nguyệt Nhi vừa đi ra liền cung kính hành lễ. Được rồi, ta đáp ứng người, nhất định sẽ làm được. Người có biết ngày sinh tháng đẻ của người kia không? Tam Thủy hỏi. Quách Nguyệt Nhi cùng tên kia từ nhỏ lớn lên cùng nhau, đối với điều này rất quen thuộc, lập tức liền báo ra. Như vậy thì dễ làm, ta giúp người tìm tới hắn. Nói xong, hắn từ trong túi vải lấy ra một tờ giấy trắng, xá bút, lá bùa cùng một cái nến đỏ. Tam Thủy đem xếp giấy lại, chỉ trong một chốc lát, một cái chụp đèn lớn to bằng nắm tay liền hình thành. Tiếp lấy, xuất ra xá bút, vẽ phù lên trên lá bùa, vừa vẽ vừa niệm. Nguyên thủy bên trên, song tỉnh nhị huyền, ta làm thần minh, ngàn dặm truy hồn. Một chữ cuối cùng đọc xong, Tam Thủy cũng hoàn thành một bút cuối cùng. Tiếp lấy, thắp lên nến đỏ, trong màn đêm tĩnh lặng, chập chờn ánh nến đỏ, một người một quỷ, người bình thường thấy được, sợ rằng sẽ bị dọa cho mất hồn mất vía. Tam Thủy đem nến đỏ thả vào bên trong chụp đèn, sau đó lại đem truy hồn phù dán ở bên trên. Ở phía trên viết xuống ngày sinh tháng đẻ mà Quách Nguyệt Nhi vừa nói ra. Đây chính là dẫn hồn đèn, thật ra là sử dụng truy lùng quỷ hồn, nhưng cũng có thể truy lùng người sống. Bất quá bên trong thuật Mao Sơn không cần loại biện pháp này, thế nhưng với đạo hạnh của Tam Thủy, trước mắt cũng chỉ có thể làm được như vậy mà thôi. Tam Thủy vẽ tấm bùa kia được đặt tên là truy hồn phù, nến đỏ đốt lên, mục đích chính là tránh cô hồn giã quỷ giờ này đi tìm người. Người đi theo dẫn hồn đèn của ta, trong phạm vi ngàn dặm có thể cảm giác được. Người đối với khí tức bạn trai rất quen thuộc, có thể biết được vị trí của hắn. Sau đó nói cùng ta, ta sẽ dựa theo phương hướng người chỉ điều chỉnh phương hướng của nó. Nhưng người phải chú ý, nếu như nến đã cháy hết mà người vẫn chưa tìm được người, đó cũng là ý trời, người liền phải đi đầu thai. Sau khi Tam Thủy nói xong, hướng về Quách Nguyệt Nhi dặn dò. Được, đa tạ thiên sư, nếu không tìm được hắn, đó cũng là số mệnh của Nguyệt Nhi như thế. Tam Thủy gật đầu, không nói thêm gì nữa, hai tay bó pháp quyết, đàn lồng này liền bay lên. Quách Nguyệt Nhi trong nháy mắt cảm giác được mười mấy hơi thở từ trên lồng đèn truyền tới, trong đó có một cái mà nàng không bao giờ có thể quên. Thiên sư, phương hướng này. Theo ngón tay của nàng chỉ, chính là hướng đông nam. Đi. Tam Thủy khẽ quát lên một tiếng, lấy tay nâng lồng đèn, hướng về phía đông nam đi tới. Thật ra hắn không cần phải nâng, dẫn hồn đèn chính mình có thể bay được. Nhưng dù sao bây giờ cũng là trong thành phố, tuy nói sắc trời đã tối, nhưng người đi lại không ít. Vì thế, để tránh cho phiền toái không cần thiết, không thể làm gì khác hơn là phải làm như thế. Mặc dù tự nhiên buổi tối có một người cầm lồng đèn trông có chút cổ quái, nhưng ở thời đại này mọi người cái gì mà chưa thấy qua, cộng thêm Tam Thủy ăn mặc quê mùa, dáng dấp bình thường, cũng sẽ cho rằng hắn là một người bị bệnh thần kinh mà không có gì để ý tới. Tam Thủy không biết là lúc hắn vừa mới thắp sáng dẫn hồn đèn trong một căn biệt thự xa hoa hướng đông nam kia có ba người. Một người trong đó, nếu Tam Thủy nhìn thấy chắc chắn sẽ nhớ tới, hắn chính là Phương Minh Chiết đã gặp vào ban ngày. Một người khác ngây ngây ngô ngô, cười đến nhỏ cả nước miếng, nếu như Quách Nguyệt Nhi nhìn thấy nhất định sẽ thất kinh. Người này chính là bạn trai trước kia của nàng, Mã Cường. Sư phụ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Phương Minh Chiết cẩn thận hỏi. Người thứ ba là một lão già dáng vẻ khô đét, nhìn ước chừng khoảng ngoài 60 tuổi, cặp mắt lõm xuống, da thịt khô héo, mũi hẻm rượu, môi biến thành màu đen, tóc rối bời, cả người toát lên một vẻ lạnh lẽo. Không việc gì, Kiệt Kiệt, lại có người đang dùng đạo thuật tìm tiểu tử này, lão phù ngược lại là phải nhìn kỹ một chút xem rốt cuộc là ai, nhìn bản lĩnh có vẻ không yếu. Lão già gầy đét kia lên tiếng cười nói, lộ ra trong miệng chỉ còn lại mấy cái răng. Hài nhi ngoan ngoãn, ăn no thì trở lại đi. Hắn hướng về phía Mã Cường cười nói. Mã Cường lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ vạn phần, chỉ thấy từ bên trong lỗ mũi, lỗ tai, miệng của hắn trôi ra 5 vật màu trắng đang liên tục ngọ nguậy giống như sâu tằm. Lão đầu ngoác miệng ra, 7 sâu trùng kia trực tiếp chui vào trong. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy một màn như thế này, nhưng Phương Minh Chiết vẫn cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.